một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3465, thêm Hà vào cảnh 81, góc truyện audio.com. Sở Hà về đến Cố gia, cô đi đến cửa nhưng phát hiện đã bị khóa. Sao cửa lại khóa rồi? Thông thường, cửa Cố gia sẽ mở rộng đến khuya, hơn nữa, còn có người canh giữ ngày đêm. Hôm nay, cửa lại bị khóa, Sở Hà thấy rất khó hiểu, cô đập cửa. Hồi lâu sau vẫn không ai mở cửa, cô có hơi không kiên nhẫn, hung hãn đạp một cước, đùng một tiếng va chạm. Ngay sau đó, bên trong vang lên tiếng bước chân, Sở Hà khoanh tay chờ người mở cửa nhưng người đó lại nói vọng ra. Chị Sở Hà phải không? Những người bên dưới của Cố gia đều gọi Sở Hà là chị Sở, không vì cái gì khác mà là cô đứng đâu, chỗ đó liền có khí thế mạnh mẽ, oai phong khác thường. Từng là thanh tra hàng đầu của tổ chức hình cảnh quốc tế, tích lũy kinh nghiệm nhiều năm, loại khí thế phát ra từ trong xương không phải thứ người thường có thể so sánh được. Sở Hà nói, là tôi, mở cửa đi. Xin lỗi chị, không thể mở cửa được. Người bên trong buồn bã nói một câu. Mắt cô tối sầm, tại sao, đàn em nơm nớp lo sợ, ông chủ đã ra lệnh như vậy. Lệnh quỷ quái gì chứ, đêm hôm khuya khoắc bỏ cô một mình ở bên ngoài, vậy mà còn không mở cửa nữa. Ý gì đây, chẳng lẽ muốn cô ngủ ngoài đường sao? Cố Cảnh Liên, Sở Hà tức giận nghiến răng, tên này lại phát điên gì nữa vậy? Sở Hà không nhị được, cô đạp cửa, lạnh lùng ra lệnh. Mở cửa cho tôi, không thể mở, đây là mệnh, lời còn chưa nói hết, Sở Hà đã lui về sau đạp một cước, trực tiếp đạp cong khóa cửa. Cô đi vào, nhìn thấy mấy tên đàn em trợn to mắt không thể tin nổi nhìn cô. Cửa lớn phòng bị nghiêm ngặt vô cùng vững chắc vậy mà lại bị cô đạp một cước lập tức bật mở. Thật là dũng mãnh, chị Sở, Sở Hà bước lên nắm cổ áo một người, nổi giận hỏi. Khóa cửa cái gì, Cố Cảnh Liên bảo các người khóa đúng không? Vâng, là ông chủ ra lệnh, Sở Hà buông hắn ra, cô rảo bước đi về phía lầu. Đi qua mái hiên, cô bước lên lầu, cô đẩy cửa phòng Cố Cảnh Liên, anh mặc áo choàng tắm ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ, không biết anh đã ngồi như vậy bao lâu, biểu cảm lạnh lùng, không thèm quay đầu lại. Giọng nói lạnh lùng khiến không khí cả phòng như sắp đóng băng. Ai cho cô vào đây? Sở Hà sải bước đi đến trước mặt anh, giận dữ nói. Cố Cảnh Liên, anh nổi cơn gì nữa vậy hả? Anh không thay đổi sắc mặt hỏi. Trễ vậy còn về làm gì? Sở Hà nghi hoặc híp mắt, không biết ngay cả thời gian về nhà cũng bị anh quản lý. Tôi nhớ có báo trước là mình về trễ rồi mà. Cô đã báo rồi nên anh không cần so đo từng giây từng phút với cô như vậy. Rốt cuộc Cố Cảnh Liên cũng ngước mắt nhưng lại lạnh lùng nhìn lướt qua cô, gằn từng chữ. Tôi không chấp nhận chuyện cô về nhà trễ như vậy. Sở Hà vô cùng khó hiểu. Anh nói như vậy lúc nào? Đôi môi mỏng của người đàn ông phun ra hai chữ. Hiện tại, anh có thể nói sớm chút được không? Đã hơn nửa đêm, nổi cơn gì không biết, cách chương.